Nếu thông đạo hư không đưa hắn đến một nơi chân trời góc bể nào, dù phải bay về cả nửa năm cũng chẳng lấy làm lạ. Bằng hữu à, người đi phụ Vân Thành làm gì? Cuộc chiến đoạt ma hoa ngàn năm đã kết thúc từ một năm trước, chắc là người không biết sao? Một tên cao to thô kệch lên tiếng nói. Một năm trước ư? Khuôn mặt của Dương Khai tối sầm. Hắn còn tưởng mình trong tinh không chỉ nửa năm là cùng, không ngờ đã qua một năm. Thấy bộ dáng hoảng hốt của hắn, mấy người kia nhất thời hiểu nhầm, cho rằng hắn đi phụ Vân Thành để giành ma hoa ngàn năm, nhưng bị lỡ dịp. Ba nữ tử đều cười, nhìn hắn như kẻ đần. Đúng như vậy, đã kết thúc từ một năm trước. Nghe nói là thuộc về hai tên thanh niên, nhưng nghe nói hai tên này đều mất tung tích. Bây giờ nhiều người còn đang tìm kiếm bọn hắn, hòng vòi vua ít được dục dịch ma hoa ngàn năm. Tên cao to mỉm cười nói tiếp. Bằng hữu ngươi bây giờ mới tới, e rằng đã muộn rồi. À, ta không biết thật. Dương Khai lập tức cảnh giác, thầm nghĩ bí bảo dịch dung trên mặt mình đã đến lúc lấy xuống rồi. Bằng không, bị kẻ nào có dụng tâm phát hiện, nhất định sẽ phiền toái. Bằng hữu, người ở đâu chứ? Sao không có nắm rõ tin tức? Tên kia cười ha ha. À, ta ở trên núi xuống, thông tin đúng là hơi chậm. Dương Khai nói cho có, không đợi y nói thêm, liền ôm quyền. Dù thế nào thì cũng đa tạ, xin tạm biệt. Dứt lời chạy như bay về trước. Ai, người này thật là thú vị, mà cũng chẳng nhanh nhạy gì. Nữ tử cạnh tên cao to cười cười nói. Kệ hắn đi, chúng ta xem nội đan của yêu thú này. Cả sáu người liền tỏ ra mong đợi. Dương Khai lao nhanh như chớp, vừa chạy vừa gỡ bí bảo dịch dung trên mặt mình, để lộ ra gương mặt vốn có. Đồ lão cho hắn bí bảo này đúng là rất công hiệu. Nếu lúc ấy không có bí bảo này, không chừng hiện giờ Dương Khai đang bị cả Thông Huyền Đại Lục truy tìm. Nghĩ tới việc bản mặt trắng trẻo của Địch Diệu cũng bị săn tìm, Dương Khai tự nhiên khoái chí. Nhưng mà có Lý lão che chở, dù bị người khác tìm được thì chắc không ai dám làm phiền y đâu. Tại Phù Vân Thành, trong phủ thành chủ, Lý lão và Địch Diệu làm khách tại đây cả một năm. Thân là người được tôn kính trong cả ba giới nhân yêu ma, nên cường nhân nhập thánh như thành chủ và phó thành chủ rất là vui vẻ. Tuy không biết tại sao bọn họ ở đây lâu như vậy, nhưng Lý lão làm khách tại đây, họ cũng vinh hạnh hết đổi. Ngày nào cũng tới hỏi thăm, tự xưng là vãn bối, lại còn rất là quan tâm đến Địch Diệu. Lúc này Địch Diệu đang nghe Lý lão giảng bài, học tập đạo luyện đan của lão. Địch Diệu quay về từ 9 tháng trước, ở trong tinh không 3 tháng, có lợi khó tưởng. Điều này làm cho Lý lão rất là hài lòng. Lão còn tưởng Địch Diệu chỉ chịu được trong tinh không 1 tháng là cùng. Không ngờ, đồ đệ lại vượt xa cả mong đợi. Đang giảng giải, Lý lão phát hiện Địch Diệu không có tập trung, mỉm cười không giảng tiếp. Còn đang lo cho tiểu tử họ Dương, đúng chứ? Dạ vâng. Địch Diệu gật đầu. Lúc đấy còn đi cùng với huynh ấy thì tốt rồi. Đã hơn một năm trôi qua mà huynh ấy còn chưa có về. Sư phụ à, sư phụ nói xem có phải huynh ấy... Nếu là vậy thật, thì Âu cũng là số phận của hắn đi. Lý lão ngồi, nhấp một ngụm trà, buông chén rồi bình thản nói. Ở trong tinh không hơn một năm, ta khó mà tưởng tượng ra là hắn còn sống sót. Nếu không phải Địch Diệu kiên quyết ở lại phủ thành chủ đợi Dương Khai về, Lý lão đã sớm ngao du bốn bể. Cho dù giữa lão và Dương Khai có giao hẹn, nhưng với người có thân phận như Lý lão, đợi Dương Khai lâu như vậy là đủ rồi. Dương huynh chắc là không chết đâu. Địch Diệu cau mày, giọng không chắc chắn. Có vẻ con vẫn có lòng tin nơi hắn. Lý lão cười ha ha. Dạ vâng, ở tinh không con đã một sở thị thể chất rắn chắc của huynh ấy. Hai mắt của Địch Diệu lóe sáng. Cho dù con rèn luyện trong tinh không 3 tháng, cũng không dám so với huynh ấy vào thời điểm đó. Người như vậy, con khó mà tin huynh ấy sẽ chết. Một năm trời thì quá lâu. Lạc đường hoặc gặp chuyện ngoài ý muốn, tất cả đều có thể xảy ra. Lý lão khẽ thở dài. À, ta cũng không trông mong anh hùng trẻ tuổi như vậy là chết sớm. Nhưng nếu thật sự là vậy thì cũng đành chịu thôi. Địch Nhi, chúng ta nên rời khỏi nơi này, nán lại đây quá lâu thì không hay. Sư phụ à, đợi thêm 10 ngày nữa đi. Nếu 10 ngày nữa huynh ấy còn chưa có quay về, chúng ta hẳn đi. Địch Diệu cầu xin. Thôi được rồi, đợi thêm 10 ngày, xem hắn có thể tạo nên kỳ tích hay không. Lý lão gật đầu, lời vừa dứt thì bỗng nhiên biến sắc. Sư phụ à, sao vậy chứ? Địch Diệu hỏi, y rất ít khi thấy sư phụ như vậy. Như có điều gì khiến sư phụ cực kỳ ngạc nhiên đã xảy ra. Kỳ tích xuất hiện thật rồi. Lý lão nhìn y nói. Ý của sư phụ là? Địch Diệu hiểu ý, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Đúng. Lý lão gật đầu. Còn biết mà, tiểu tử này không chết được. Huynh ấy đang ở đâu chứ? Địch Diệu cười to. Trong khách điếm. Còn đi tìm huynh ấy đây, còn phải xem tiểu tử này biến hóa ra sao. Địch Diệu nói xong liền chạy nhanh ra ngoài. Nhớ dẫn hắn tới đây, lão phu có lời muốn nói với hắn. Tiếng Lý lão vọng lại sau lưng, Địch Diệu vội vàng đáp lời. Sau khi đồ đệ rời đi, Lý lão mới lấy lại thần sắc. Một năm trời, tiểu tử này thật sự trong tinh không một năm trời sao? Hắn làm sao mà sống được chứ? Những nguy hiểm trong tinh không Lý lão đã từng trải qua, tuy từ ngàn năm trước, nhưng thời gian có trôi qua bao lâu thì tinh không vẫn là tinh không, đâu phải ai cũng đặt chân vào được. Nửa năm trước, Lý lão tin chắc rằng Dương Khai khó mà về, nhưng Địch Diệu cứ kiên trì chờ, lão cũng không nỡ nói thẳng, tránh khiến cho y buồn. Trên đời này có thể tìm được một người đấu thuật luyện đan được với Địch Diệu đúng là vô cùng hiếm có. Đồ đệ lão coi tiểu tử kia là đối thủ lớn trong đời, điều này lão rất là rõ. Nhưng hôm nay lão nhận là mình sai, thật sự sai rồi. Một người hiểu biết có thâm niên như lão, có cái nhìn rất tin tưởng, ít khi đoán sai. Vậy mà giờ đây, Dương Khai trở về một cách thần kỳ, khiến cho lão thấy mơ hồ. Liệu có phải số mệnh an bài chuyện như vậy xảy ra hay không? Chậm rãi lắc đầu, Lý lão trầm tư hồi lâu rồi mỉm cười. Trong khách điếm, sự trở về của Dương Khai khiến cho Thương Viêm và Phi Vũ vui mừng hết đổi. Hơn một năm nay, hai sư thúc vẫn ở tại Phù Vân Thành. Cho dù Địch Diệu có mời bọn họ đến phủ thành chủ, họ cũng đều từ chối khéo. Chớ nhìn vào việc bọn áo cổ khách khí với Lý lão và Địch Diệu, đó là vì thân phận, địa vị của Lý lão vẫn còn chểm chệ. Phía Thương Viêm mà qua, không đời nào áo cổ chịu chào đón. Tiểu tử này rốt cuộc cũng về rồi. Thương Viêm cười to như trút được tảng đá trong lòng. Phi Vũ mắt ngấn nước, hai má ửng hồng, kinh ngạc nhìn Dương Khai, không dám tin vào mắt mình. Sư thúc, người lại uống rượu rồi. Dương Khai đến là á khẩu, trong phòng nồng nặc mùi rượu, vừa nhìn là biết việc tốt do Phi Vũ làm. Uống chút rượu thì sao chứ? Người mặc kệ ta đi. Môi của Phi Vũ mấp máy, trừng mắt nhìn Dương Khai, chợt mỉm cười. Về là tốt rồi. Thường Viêm vội vàng kể khổ. Phi Vũ lo gần chết đó, cả ngày uống rượu giải sầu, ta sắp bị xông hơi đến chết. Lực Hoàng sư thúc và Phi Tiễn sư thúc đâu? Dương Khai nhìn quanh không thấy bóng dáng của hai người, cũng không thấy khí của họ trong khách điếm. Bọn họ về rồi, Thường Viêm giải thích. Người không biết mình đi trong bao lâu sao? Dạ con biết chứ. Dương Khai gật đầu. Tông môn không thể để mặc được, nên cho họ về trước. Ta với Phi Vũ ở lại chờ con. Đỗ lão và Bể Na cũng về hội luyện đan tại Cự Thạch Thành rồi. Hôm nay người về, bọn họ đi được rồi. Khiến cho các sư thúc lo lắng rồi. Dương Khai có chút áy náy, dù hắn đã biến mất hơn một năm. Bây giờ gặp lại, hắn cũng chẳng thấy chút hoài nghi nào ở sắc mặt họ, mà chỉ có cảm giác nhẹ nhõm khi hắn quay về bình an. Đổi lại là người ngoài, e rằng họ sẽ nghi ngờ liệu có phải hắn có được ma hoàng ngàn năm rồi bỏ trốn luôn không. Nhưng mà các sư thúc thì không hề nghĩ như vậy. Ta cũng rất lo, Dương huynh à, huynh muốn giải thích ra sao? Bên ngoài truyền đến tiếng cười sang sảng, tiếng cười chưa dứt, Địch Diệu đã bước vào. Nhìn quanh, Địch Diệu gãi đầu rồi ngạc nhiên hỏi. Dương huynh đâu? Không phải ta nghe thấy tiếng của huynh ấy rồi sao? Tên này là ai chứ? Y vừa nói vừa nhìn Dương Khai lấy làm khó hiểu. Chương 720, gặp Lý Lão. Địch Diệu chưa từng thấy diện mạo chân thật của Dương Khai bao giờ, lúc này gặp không nhận ra cũng là chuyện thường. Dương Khai cười ha ha, lên tiếng chào hỏi. Nghe giọng hắn, Địch Diệu mới nhận ra, lắc đầu cười khổ. Hóa ra, từ đầu tới giờ, huynh không cho người ta thấy diện mạo thật. Đúng là cảnh giác. Nói rồi hiếp mắt, thần sắc tuy bình thản nhưng không giấu được sự kinh ngạc trong đôi mắt, trầm giọng nói. Ta thấy Dương huynh có chút không giống như ngày trước. Không phải đã thăng đến sư phạm cảnh rồi chứ? Ánh mắt của y khóa sắc bén, thoáng một cái đã nhận ra. Chỉ là may thôi. Dương Khai cười khiêm tốn, cũng không hề giấu giếm. Thường Viêm và Phi Vũ đều lộ ra chấn động. Tới lúc này, bọn họ mới phát hiện ra Dương Khai quả thật đã thăng đến siêu phàm cảnh. Vừa nãy vì quá vui mừng khi Dương Khai bình an quay về, nên hai người không có nhìn ra. Hai người cũng đều trở nên phấn chấn. Tiểu tử người đó, cho người mười mấy 20 năm nữa, e rằng người có thể đuổi kịp sư thúc người rồi. Thường Viêm cười lớn vỗ vai Dương Khai, vẻ mặt hiện rõ ý nghĩa Thiên Tiêu Tông đã có người kế nghiệp. Dương huynh, đừng nói là huynh đã ở trong tinh không được một năm thật chứ. Địch Diệu không dám chắc, dù đã từng một sở thị thể chất dũng mãnh của Dương Khai, y cũng không dám tin Dương Khai có thể bình an trong tinh không lâu đến như vậy. Nhưng nếu không phải như vậy, thì tu vi Dương Khai làm sao đột phá được cảnh giới chứ? Ở đó gặp chuyện ngoài ý muốn, mấy ngày trước mới tìm được đường về. Dương Khai gật đầu. Địch Diệu lộ ra vẻ mặt bị đả kích, liền yên thiên thích. Y tại trong tinh không liều sống liều chết trụ được 3 tháng, rốt cuộc không có chịu nổi, mới trở về Thông Huyền Đại Lục thông qua thông đạo hư không. Sau khi về còn được sư phụ khen ngợi một hồi. Địch Diệu tự thấy thành tích này cũng đủ kinh người, nhưng bây giờ so với Dương Khai cao thấp đã rõ. Tinh không? Thường Viêm và Phi Vũ nghe liền kinh ngạc, nhìn bọn họ mà không tin nổi. Các người vừa nói tinh không? Đừng nói là các người đi lên đó chứ. Ngồi xuống đi rồi nói tiếp. Dương Khai cười ha hả. Điều huyền bí trong tinh không ai cũng muốn biết. Thường Viêm và Phi Vũ đương nhiên không có ngoại lệ. Bốn người ngồi xuống, Dương Khai lần lượt kể hết những chuyện kỳ quái mình gặp phải trong thời gian ở trong tinh không. Không chỉ Thường Viêm và Phi Vũ nghe tới ngây người, mà ngay cả Địch Diệu từng ở đó cũng tập trung tinh thần, chuyên chú lắng nghe. Những điều kỳ thú mà Dương Khai đã trải qua, có rất nhiều điều mà hắn cũng chưa từng thấy. 3 tháng Địch Diệu ở trong tinh không, phần lớn thời gian đều ở cạnh thông đạo hư không. Vừa tôi luyện cơ thể, vừa sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Đâu có kiểu không biết sống chết như Dương Khai, chạy tới chạy lui, còn gặp phải bão tinh không hủy diệt trời đất. Nghe đến gió lốc tinh không có thể làm tan tành hơn mấy trăm ngàn thiên thạch, sắc mặt của mấy người đều trắng bệch. Bọn họ khó mà tưởng được Dương Khai làm thế nào để sống sót trong nguy nan bão tinh không như vậy. Chỉ e là cường nhân nhập thánh cũng chỉ có con đường chết. Nhưng mà Dương Khai không chỉ sống sót mà còn trở nên mạnh hơn. Chuyện trong bão tinh không Dương Khai không có nói kỹ, chỉ nói mình bị thương nhẹ do đứng ngoài rìa. Suy cho cùng có liên quan đến cốt thần của đại ma thần và máu ma thần, Dương Khai cũng không dám tùy tiện tiết lộ. Lấy ra 4 giọt dược dịch của ma hoa ngàn năm thu thập được, cho vào bình ngọc rồi đưa cho Thương Viêm. Bình tĩnh như Thương Viêm khi nhận được 4 giọt dược dịch này, tay cũng run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kích động. Có 4 giọt dược dịch này, khả năng thăng lên nhập thánh cảnh cho 4 vị hộ pháp bọn họ rất là lớn. Nhập thánh cảnh và siêu phàm cảnh tuy chỉ cách một bậc, nhưng lại như một trời một vực. Khoảng cách giữa hai cảnh giới này so với khoảng cách giữa siêu phàm và thần du còn xa hơn. Tại Thông Huyền Đại Lục không thiếu cường nhân siêu phàm, nhưng mà cường nhân nhập thánh thì rất ít. Mỗi cường nhân nhập thánh đều là trụ cột vững chắc, là tài sản quý giá của mỗi tông môn. Một Thiên Tiêu Tông lớn như vậy, hình như cũng chỉ mới có 2 vị nhập thánh. Ngoài tổ sư Sở Lăng Tiêu, người còn lại là sư thúc tổ luôn trong trạng thái bế quan. Còn những thế lực như Lôi Quang Thần Giáo, căn bản không có cường nhân nhập thánh trấn thủ. Bây giờ đã có dược dịch của ma hoa ngàn năm, tiểu sư điệt cũng đã về, Thường Vi mà, chúng ta nên về tông môn thôi. Phỉ Vũ nhẹ giọng nói, nàng không đợi được muốn trở về Khởi Tú Phong để mà bế quan, đánh thẳng vào cửa ải lớn nhất trong đời người. Đúng như vậy. Thường Viêm đương nhiên cũng nghĩ như thế. Nhưng mà trước đó, tiểu sư điệt, người phải đi chào Lý lão một câu. Lần này nếu không có Lý lão chiếu cố, mọi chuyện không thể nào thuận lợi như vậy đâu. Dạ vâng, con cũng có ý này. Dương Khai gật đầu. Thường Viêm không nói thì hắn cũng sẽ đi tìm Lý lão để nói chuyện. Suy cho cùng, trong thiên hạ, luyện đan sư có lửa thần thức e rằng chỉ có hai người bọn họ thôi. Từ chỗ Lý lão, Dương Khai cảm thấy có thể học được rất là nhiều tri thức hữu ích. Sư phụ ta cũng muốn ta đưa huynh qua. Địch Diệu cười khì khì. Vậy thì chúng ta đi thôi, đừng để sư phụ đợi lâu. Hai vị tiền bối có đi không? Chúng ta thì không. Thường Viêm lắc đầu. Cho bọn ta gửi lời hỏi thăm tôn sư. Dạ vâng. Địch Diệu đáp, rồi cùng Dương Khai rời khỏi khách điếm, đi về phía phủ thành chủ. Lát sau, hai người đến phủ thành chủ, được Địch Diệu dẫn lối, đường đi thông suốt, không gặp phải trở ngại gì. Đến một gian sương phòng tại hậu viện của phủ thành chủ, Địch Diệu dừng bước rồi cung kính nói. Sư phụ, Dương huynh đã tới. Vào đi. Bên trong vọng lại giọng nói già nua của Lý lão. Dương Khai nghiêm mặt chỉnh lại trang phục theo Địch Diệu đi vào. Sau khi thấy diện mạo thật của Dương Khai, Lý lão không quá bất ngờ như đã sớm biết, cười ha hả ra hiệu. Ngồi đi. Làm phiền Lý lão rồi. Dương Khai chắp tay, khoanh chân ngồi xuống trước mặt lão. Địch Diệu tự mình rót trà cho hai người, sau đó cũng ngồi xuống cạnh Dương Khai. Thưởng thức trà thơm, căn phòng yên tĩnh trong một chốc. Lý lão không nói, Dương Khai cũng không tùy tiện mở miệng ra. Vị lão nhân trước mặt có thể nói là một nhân vật như thánh nhân, được cả thiên hạ kính trọng và ngưỡng mộ. Sau một lúc lâu, Lý lão bỗng nhiên vẫy tay. Dương Khai cảm thấy có một sức mạnh vô hình bao quanh căn phòng. Từ bên trong có thể biết được động tĩnh bên ngoài, nhưng mà từ bên ngoài thì không hay biết gì bên trong. Khẽ rùng mình, Dương Khai lập tức ý thức được vị lão nhân tóc bạc trước mặt không chỉ là luyện đan sư đỉnh cao mà còn là cường nhân cảnh giới cực cao. Ta nghe Diệu Nhi nói tiểu huynh đệ là môn hạ của Thiền Tiêu Tông. Lý lão hỏi. Dạ vâng. Dương Khai đáp. Lão phù mạo muội hỏi một câu. Tiểu hữu vốn xuất thân Thiền Tiêu Tông hay là gần đây mới gia nhập sư môn? Lý lão bỗng nhiên hỏi một câu, nghe có vẻ không đầu không đuôi. Dương Khai ngạc nhiên nhìn Lý lão rồi hỏi. Sao tiền bối biết? Vạn bối quả thật mới gia nhập tông môn chưa lâu, mới khoảng 1 năm rưỡi. Quả nhiên là vậy. Lý lão gật đầu. Nguyên nhân cụ thể lão tạm thời không nói với ngươi, đợi sau này sẽ giải thích cho ngươi. Lão phu muốn hỏi thêm một câu, có phải ngươi có thần thức chi hỏa hay là không? Vừa dứt lời, Địch Diệu liền giật mình, quay sang nhìn Dương Khai kinh ngạc vạn phần. Dương Khai cười ha ha. Tiền bối kiến thức sâu rộng, trước khi gặp vạn bối, tiền bối đã biết rồi đúng chứ? Đúng như vậy. Người có thần thức chi hỏa sẽ cảm ứng lẫn nhau, công lực càng cao, càng cảm ứng mạnh. Cho nên lão phu mới nhận ra, nhưng người không cần lo. Chỉ cần ngươi không tùy tiện dùng đến thần thức chi hỏa của ngươi, thì cường nhân nhập thánh muốn thăm dò ngươi cũng không có dễ dàng gì. Huynh thật sự có thần thức chi hỏa hay sao? Địch Diệu trố mắt, Dương Khai gật đầu. Ai, cái tên nhà huynh thật đáng ganh tị chết đi mất. Địch Diệu không ngừng cười khổ, lửa thần thức, y nằm mơ cũng muốn có. Vì y từng một sở thị sự huyền diệu thần kỳ của lửa thần thức từ sư phụ. Lúc luyện đan, lửa thần thức có thể giúp ích đến thế nào? Thần là một luyện đan sư có tư chất tuyệt hảo, Địch Diệu sao có thể không muốn? Nhưng thứ này không phải muốn có là có. Thần thức chi hỏa, một kiểu biên tấu thuộc về tu vi thần thức, đa phần được quyết định bởi nhân tố phù hợp mới có thể tạo nên được. Những năm gần đây, Lý lão cũng không chuẩn bị cho Địch Diệu nhiều, từng nỗ lực rất nhiều, nhưng thần thức của Địch Diệu trước sau như một, không chút thay đổi. Hiện nay người có thể dùng thần thức chi hỏa để làm gì? Lý lão lại hỏi. Dương Khai gãi má rồi ngượng ngùng đáp. Hành động khi người ta không có để ý, đánh lén người khác. Lý lão nghe thì cười lớn khoái chí, rõ ràng rất là vui. Không tồi, không tồi, đây đúng là tác dụng kỳ diệu của lửa thần thức. thần thức biến dị có sức sát thương hơn thần thức bình thường. Cứ cho là công lực của kẻ địch cao hơn ngươi. Nếu không có phòng bị thì sẽ bị thiệt to lớn. Thậm chí, thần hồn có khả năng cũng bị tiêu tan. Điều này đối với bất kỳ ai cũng vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà ngoài tác dụng này, ngươi có biết tác dụng kỳ diệu lớn nhất của thần thức trì hoãn là luyện đan hoặc là luyện khí hay không? Vạn bối từng nghĩ qua, chỉ là không biết dùng ra sao. Dương Khai nghiêm mặt cùng kính nói, mong tiền bối chỉ dạy cho. Lý lão mỉm cười gật đầu, lòng hiếu học của Dương Khai khiến cha lão rất là hài lòng. Lần này gọi ngươi tới đây chính là muốn truyền cho ngươi kinh nghiệm về mặt này. Thả lớp bảo vệ thần thức của ngươi ra đi. Lý lão nhẹ nhàng nói, Dương Khai nghiêm mặt, vội nín thở, mở rộng cửa thức hải. Lý lão cũng trở nên nghiêm nghị, chậm rãi đưa ra ngón tay. Trên đầu ngón tay phát ra một luồng năng lượng khó hiểu, lóe lên từng điểm huỳnh quang. Ngón tay đó nhẹ nhàng chỉ lên trán của Dương Khai. Cả người Dương Khai giật lên, nháy mắt, cảm nhận được luồng sức mạnh tinh thuần, mang theo tri thức khổng lồ tràn vào đầu. Không dám chần chừ, hắn vội vàng kiểm tra thử. Những tri thức này đều là kinh nghiệm quý báu về lửa thần thức bao năm của Lý lão. Làm cách nào để dùng nó để luyện đan, vận dụng hợp lý lửa thần thức ra sao. Đủ mọi điều tâm đắc, đủ mọi kinh nghiệm vô cùng quý giá. Dương Khai kiểm tra say sưa, thời gian trôi qua cũng có được chút hiểu biết của mình về thần thức trì hỏa. Muốn khám phá hết số tri thức khổng lồ này trong thời gian ngắn là không thể. Dù sao cũng là kinh nghiệm mấy trăm năm nghiên cứu của Lý lão, mà hiện giờ lão đã truyền hết cho Dương Khai. Thời gian trôi qua, gian phòng rơi vào tĩnh lặng. Cả Lý lão và Định Diệu đều không quấy rầy hắn, tất cả đều im lặng đợi chờ. Chương 721, manh mối bất ngờ. Lúc lâu sau, hai mắt Dương Khai mới chợt sáng tỏ trở lại, vẻ mặt thoáng đăm chiêu, lấy lò luyện đan của mình ra, rồi lấy từ trong hắc thư mấy dược vị. Thần thức trì hỏa bùng lên, bao lấy mấy vị dược vị kia. Chỗ dược vị này nhanh chóng được ngưng luyện thành dược dịch, lần lượt được đưa vào trong lò luyện đan. Thần thức chi hỏa lại bao lấy lò luyện đan, chỗ dược dịch bắt đầu dung hợp trong lò luyện. Chỉ một lúc sau, hương đan thanh mát đã tỏa khắp phòng. Có một tiếng vang nhỏ, đan dược trong lò luyện bay ra, Dương Khai bắt lấy, kiểm tra tỉ mỉ, rồi mỉm cười. Linh cấp đan dược, luyện chế ra một cách dễ dàng, nhanh gọn hơn so với cách dùng chân nguyên luyện đan lúc trước. Thời gian cũng rút ngắn hơn rất nhiều. Hơn nữa Dương Khai có thể cảm thấy, nếu tập luyện thành thục, sử dụng lửa thần thức đến mức thuần tay, chất lượng của đan dược luyện ra thì sẽ rất cao. Dùng lửa thần thức luyện đan và dùng chân nguyên luyện đan hoàn toàn không phải hai việc cùng một cấp bậc. Suốt cả quá trình, Lý Lão và Địch Diệu hết sức chăm chú quan sát. Địch Diệu tâm tắc tán thán, tuy đã vô số lần thấy sư phụ dùng thần thức trì hỏa luyện đan, nhưng vẫn không khỏi thán phục. Người không có ưu thế này như y mà nói, thì ngưỡng mộ thứ mà Dương Khai có cũng là lẽ đương nhiên. Lý lão cũng gật đầu khen ngợi, hai mắt tỏa sáng. Năng lực và tư chất lĩnh ngộ của Dương Khai khiến cho lão cảm thấy kinh nghiệm của mình gửi gắm đúng nơi. Hắn chắc chắn sẽ hiểu rõ kinh nghiệm của mình, còn dựa vào cơ sở này để có kiến giải và phát triển cho bản thân. Đà tạ Lý lão đã chỉ điểm cho. Dương Khai cất linh đan vào, nghiêm mặt chắp tay. Tiểu huynh đệ khách khí rồi, lão phù truyền thụ cho người những cái này, thật ra cũng có điều kiện đó. Lý lão cười nhẹ. Xin Lý lão cứ nói. Lão phù muốn hỏi người một câu. Thần thức trì hỏa mà người có là từ đâu? Hơn nữa ta thấy sức mạnh thần thức trì hỏa của người so với lão phù cũng không có thua kém. Với độ tuổi của người, ta khó mà tưởng tượng người có thể tu luyện lửa thần thức đến trình độ này. Nếu tiện nói, có thể nói cho ta biết hay không? Dương Khai trầm ngâm một lát rồi mới nói. Dạ vâng, về câu hỏi thứ nhất, thật ra không phải tự nhiên mà có. Vạn bối từng có một khối ngọc trung chân linh, vốn muốn hấp thụ năng lượng của ngọc trung chân linh tăng thêm tu vi và chiến lực cho mình. Nhưng mà trong một lần tu luyện trời xui đất khiến, lại tu luyện ra thần thức chi hỏa. Ngọc trung chân linh. Lý lão nghe mà biến sắc. Lá gan của ngươi đúng là không nhỏ, thứ này mà cũng dám hấp thụ. Dạ vâng, lúc ấy không có nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại đúng là quá nguy hiểm. Dương Khai nhếch miệng cười. May mà Ngọc Trung chân linh không quá mạnh, nếu không thì cái mạng này đúng là khó giữ rồi. Lý lão nghe thì gật đầu, lại trầm tư. Hóa ra hấp thụ Ngọc Trung chân linh cũng có thể sinh ra thần thức chi hỏa, nhưng mà cách này có phần liều lĩnh à. Lý lão hỏi chuyện này đương nhiên là vì Địch Diệu tìm cách cho y có được thần thức chi hỏa. Cách của Dương Khai không hợp với Địch Diệu. Chưa nói đến có nguy hiểm hay không, dù không nguy hiểm, cũng chưa chắc đã giúp Địch Diệu có được thần thức chi hỏa, khả năng trùng hợp quá lớn. Còn về câu hỏi thứ hai, Dương Khai chậm rãi nói, sở dĩ thần thức chi hỏa của vạn bối có thể tương đương với Lý lão, vạn bối nghĩ đại khái là vì vạn bối từng hấp thụ thần thức chi hỏa của người khác, không phải tự mình khổ luyện được. Hấp thụ thần thức chi hỏa của người khác ư? Lý lão biến sắc. Lý lão à, người hiểu nhầm rồi. Không phải vạn bối ỷ mạnh hiếp yếu, là ở một nơi đó có rất nhiều người chết sở hữu thần thức chi hỏa. Năng lượng thần hồn của bọn họ được giữ lại, vạn bối may mắn hấp thụ được thôi. Dương Khai giải thích. Kỳ ngộ của huynh thật khiến cho người ta ghen tị đó nha. Địch Diệu ngưỡng mộ vô cùng. Trong thiên hạ, võ giả có được thần thức biến dị rất là ít. Có thể nói, luyện đan sư cao cấp có thần thức chi hỏa, e rằng chỉ có Dương Khai và Lý Lão mà thôi. Có thể còn có người khác có lửa thần thức, nhưng bọn họ không tinh thông luyện đan, chỉ có thể dùng thần thức chi hỏa để chiến đấu. Lão Phu hiểu rồi. Lý Lão khẽ gật đầu. Đà tà tiểu huynh đệ đã giải thích mối nghi hoặc của Lão Phu. Điều này giúp ích rất nhiều cho ta. Lý lão khách khí rồi, vạn bối cũng có được lợi ích không nhỏ từ chỗ ngài. Dương Khai vội nói, nghĩ một lát rồi hỏi tiếp. Vừa nãy có phải tiền bối có chuyện muốn nói với vạn bối? Trước đó, Lý lão đoán ra Dương Khai nhập Thiên Tiêu Tông chưa lâu, lại không nói nguyên nhân, làm Dương Khai có chút để tâm. Người như Lý lão không thể nói chuyện không đâu. Lão đã nói như vậy nhất định là có hàm ý. À, việc này có lẽ liên quan tới ngươi. Có thể không liên quan. Lý lão cười, đưa tay lấy ra một viên linh đan đưa cho Dương Khai. Dương Khai nhận lấy quan sát kỹ rồi ngạc nhiên nói. Đây không phải là linh đan vạn bối luyện chế ra sao? Viên linh đan này chính là viên đan dược hắn luyện được trong lần tỉ thí với Địch Diệu tại khách điếm. Trên đó còn có đan vân. Tiểu hữu, nếu không phiền, có thể lấy linh trận luyện chế đan dược này ra không? Lý lão ôn tồn nói. Yên tâm đi, lão phu không phải là muốn ngăn cắp sở học của ngươi, chỉ là có chút nghi hoặc thôi. Dạ vâng, không có gì là không tiện. Dương Khai cười hi hi. Đối với nhân vật như Lý lão, hắn còn yên tâm chán, liền vận chân nguyên khắc linh trận lần trước dùng vào trong lò luyện đan. Rất nhanh, linh trận được khắc xong, Dương Khai đưa lò luyện đan qua. Lý lão nhận lấy xem xét một lượt, trên mặt thoáng vẻ suy nghĩ, lại đưa lò luyện đan cho Địch Diệu. Còn xem. Địch Diệu ngơ ngác nhận lấy xem, sau một hồi không kìm được rên một tiếng, như phát hiện ra chuyện gì rất thú vị. Sao vậy chứ? Dương Khai bị hai thầy trò này xoay cho không hiểu ra làm sao. Rất hay. Địch Diệu cười mỉm nhìn Dương Khai. Dương huynh dùng linh trận này khác một chút so với cách chúng ta đang dùng, hình như là phương pháp rất cổ xưa. Lý lão khẽ gật đầu. Đúng là linh trận cổ đã thất truyền, rõ ràng tốt hơn so với linh trận mà chúng ta hiện đang dùng. Dạ vâng, vạn bối học được trong một cuốn sách cổ. Dương Khai giải thích. Nếu như Lý lão muốn, vạn bối có thể khắc toàn bộ linh trận học được ra. Lý lão cười hà hả. Không cần đâu. Lão phu hỏi người cái này không phải để vòi vĩnh kiến thức của ngươi, mà là vì lão phu và Diệu Nhi từng thấy linh trận này, nên ta nghĩ có lẽ là liên quan tới người. Dương Khai nhướng mày. Xin lắng nghe. Dương huynh à, là như vậy. Địch Diệu tiếp lời. Từ nhỏ ta đã theo sư phụ vào rừng tu luyện, học luyện đan đã 20 năm. Mấy năm trước sư phụ quyết định đưa ta xuống núi nhập thế khổ luyện. Ta luôn cảm thấy trình độ luyện đan của mình là vô địch so với thế hệ đồng đạo trong thiên hạ này. Nhưng mà tại Phù Vân Thành này ta đã bại dưới tay Dương huynh, mà trước đó ta còn bài trước một người khác. Đó là chuyện của 2 năm trước. Dương Khai nghe thì giật mình. Còn có người có thuật luyện đan lợi hại hơn địch huynh ư? Đúng như vậy, điều khiến cho ta buồn bực chính là người đó là một nữ nhân. Địch Diệu cười híp mắt nhìn Dương Khai. Dương Khai ngạc nhiên, bỗng nhớ ra điều gì, mắt sáng lên, vội hỏi. Nữ tử đó trông ra sao? Không biết, nàng ta đeo khăn che mặt, trên trán điểm xuyết một viên bảo lam, đôi mắt rất sáng, rất là trong, hẳn là một mỹ nhân, nhìn có chút ngây thơ. Hơi thở của Dương Khai trở nên dồn dập, giọng run rẩy. Bên cạnh nàng, có phải còn có một lão giả háo sắc? Háo sắc? Địch Diệu ngơ ngác. Chắc cũng là háo sắc đi, dù sao trong lão giả đó đúng là già mà không có nghiêm. Lão giả đó có phải họ Mộng hay không? Dương Khai hít sâu. Quả nhiên là có quan hệ với tiểu huynh đệ. Lý lão khẽ gật đầu. Lần trước nhìn thấy Linh Trần sử dụng cho linh đan này, lão phu cũng có đoán, nhưng không dám khẳng định. Bây giờ xem ra tiểu huynh đệ có thân thích với vị cô nương kia. Dù gì thì hai người cùng sử dụng chung một linh trận. Dạ vâng, đó là sư tỷ của vạn bối. Dương Khai gật đầu, chắc chắn là không nhầm được. 2 năm trước, người dùng thuật luyện đan đánh bại Địch Diệu nhất định là Hạ Ngưng Thường. Trong thiên hạ, chỉ có Hạ Ngưng Thường mới có trình độ này, không thể là người khác. Mấy người rốt cuộc là người của tông môn nào mà lợi hại như vậy chứ? Địch Diệu á khẩu. Nữ tử đó thì thôi đi, trời sinh thể chất lạ thường, luyện đan vốn không dùng đến lò luyện, hấp thụ tinh khí trời đất có thể luyện đan. Đằng Vân muốn luyện là được. Ta đấu với nàng ta 3 trận, kết quả thất bại thảm hại, bị đả kích không nhẹ. Nhưng huynh lại càng khác người, có ưu thế thần thức chi hỏa, ai ta quả thật không thể so với sư tỷ sư đệ nhà huynh được. Tỷ ấy thật sự có thể chất đặc biệt, thể chất sinh ra là để luyện đan. Dương Khai gật đầu, trong lòng vô cùng kích động. Tìm kiếm bao lâu nay, rốt cuộc cũng tìm được chút manh mối. Linh dược thánh thể. Lý lão bỗng nhiên nói, ai, chẳng trách. Hóa ra, thứ cô nương đó có là linh dược thánh thể. Không bao lâu, thành tựu của cô nương đó nhất định sẽ vượt qua lão phù. Lão khốn Mộng Vô Nhai đó còn làm bộ thần thần bí bí, không chịu cho lão phù biết. Dương Khai khẽ động thần sắc, từ cách xưng hô của Lý lão với Mộng Vô Nhai, hai người hình như đã quen biết từ trước, hơn nữa còn là người đồng bối. Tiền bối à, lúc trước gặp bọn họ có thấy ai khác hay không? Vạn bối còn có một sư tỷ và một bằng hữu đi cùng với bọn họ. Đừng nói là cũng tinh thông luyện đan chứ. Địch Diệu đau khổ. À không đâu. Dương Khai lắc đầu. Vậy thì chưa gặp. Mộng Vô Nhai chỉ dẫn theo Hạ cô nương thôi. Dương Khai xa sầm mặt, trong lòng thấp thỏm. Người Mộng Vô Nhai dẫn theo là Hạ Ngân Thường. Vậy Tô Nhan đâu? Địa Ma đâu? Hai người bọn họ đã đi đâu chứ? Địa Ma thì không cần lo. Lão vốn là người của Đại Lục Thông Huyền. Hơn nữa, còn chiếm thân thể của một ma tướng. Ngoài trừ cường nhân nhập thánh, chắc không ai có thể động tới lão. Nhưng Tô Nhan thì khác. Nữ nhi lẻ loi một mình, công lực không mạnh lắm. Lại sở hữu nhan sắc quốc sắc thiên hương. Gặp nguy hiểm thì phải làm sao chứ? Rốt cuộc là nguyên nhân nào đã khiến cho nàng tách khỏi Mộng Vô Nhai? Hoặc là nàng gặp phải chuyện gì? Trái tim của Dương Khai lập tức chùng xuống. Hắn không kìm được những ý nghĩ quàng xiên. Chương 722 Thủy Lam Thành. Nhận ra sự dao động của Dương Khai, Lý lão vội vàng trấn an. Dương Khai cũng biết bây giờ nghĩ những điều này cũng chẳng được gì, chỉ có tìm được Mộng Vô Nhai hỏi lão mới biết được tình hình cụ thể ra sao. Hít sâu một hơi, Dương Khai bình tĩnh trở lại, trầm giọng nói. Lý lão, tiền bối và Định huynh gặp bọn họ tại đâu? Thủy Lam Thành. Thủy Lam Thành? Dương Khai nhíu mày. Phải, cách nơi này mấy tháng đi đường, nhưng dù bây giờ người đi tìm cũng chưa chắc tìm được đâu. Bọn ta gặp họ từ 2 năm trước. Lúc đó Mộng Vô Nhai nói sẽ nhanh chóng rời khỏi Thủy Lam Thành. Bây giờ chắc là đã đi từ lâu. Lý lão nói có chút tiếc nuối, nhìn lại Dương Khai. Mộng Vô Nhai và cô nương Hạ Ngưng Thường chắc rất quan trọng đối với hắn rồi. Bất luận ra sao, đó cũng là một manh mối. Vạn bối đã tìm họ từ rất là lâu rồi, nhưng mãi không có chút tin tức. Cho nên vạn bối nghĩ vạn bối vẫn nên đi xem. Dương Khai nghiêm túc nói. Được.

bỗng nhiên phát hiện khí tức của vài người đang tìm đến dựa vào dấu vết của mình. Khẽ cau mày, hắn quay đầu, quả nhiên thấy một đám võ giả theo sau một tên cao to trung niên đi đến. Tu vi đám người đó không cao, về cơ bản đều là thần du cảnh, nhưng số người không ít, hơn nữa khí tức linh hoạt, sắc bén, rõ ràng đều là hàng liếm máu trên lưỡi đao. Đến trước mặt Dương Khai, tên cao to trung niên liếc mắt quan sát. Có việc gì? Dương Khai bực dọc lên tiếng hỏi y. Kết thúc tập 127 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.